Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giảng Sư khởi xướng niệm Phật cầu gia vị. Kính cung thỉnh Hòa Thượng Giảng Sư an tọa, thỉnh tăng đoàn an tọa và quý vị Phật tử cùng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng Hòa Thượng Giảng Sư, kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện trên pháp tòa sáng hôm nay, Hòa Thượng Tiến sĩ Đạo Hiệu Thích Bửu Chánh. Hòa Thượng hiện là Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chủ trì Thiền viện Phước Sơn. Xin toàn thể đại chúng hãy dâng cao một tràng pháo tay. Đến với khóa tu thiền sáng hôm nay, Hòa Thượng sẽ chia sẻ đề tài phương pháp thực hành tứ niệm xứ theo kinh điển Pali. Và để không mất thời gian, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng bắt đầu buổi giảng sáng hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Xin mời quý vị chắp tay lên, đọc theo sự hướng dẫn của Thầy. Nam mô Tát Sa Phá Gá Hoa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc A La Hán đấng chánh đẳng giác. Buddhang Saranang Gacchami. Con xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Con xin quy y Pháp. Sanggang Saranang Gacchami. Con xin quy y Tăng. Duttiyampi. Lần thứ nhì. Tatiyampi. Lần thứ ba. Banati Bata. Về ra ma ni sikha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tranh xa sự sắc sanh Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kamesu Mityachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.

chú ý về hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, trong khi thở vô, trong khi thở ra. Trong khi chú ý và hơi thở, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Không chú ý vào hơi thở mà chú ý vào sự phóng tâm. Biết rõ mình đang bị phóng tâm và sau đó tiếp tục chú tâm vào hơi thở. Hoặc là chú ý nơi bụng, khi thở vô bụng phồng lên, chú ý sự chuyển động của bụng phồng lên. Khi thở ra bụng xẹp xuống, chú ý sự chuyển động của bụng xẹp xuống. Trong khi chú ý hơi thở ngang qua bụng, nếu bị phóng tâm thì chú ý vào sự phóng tâm, không chú ý hơi thở nơi bụng. Biết rõ mình đang bị phóng tâm và sau đó trở lại chú tâm vào hơi thở. Còn 5 phút nữa, chú tâm vào hơi thở. Còn 2 phút nữa, chú tâm vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Còn 1 phút nữa, chú ý vào hơi thở. Giờ hành thiền đã xong, xin mời quý vị xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2019, tại chùa Giác Ngộ, thầy xin chúc mừng quý vị có một ngày tu thiền an lạc, hạnh phúc. Đề tài của bài thuyết trình Sáng hôm nay mang tên là phương pháp tu thiền tứ niệm xứ. Tập số 2. Kỳ trước thì chúng tôi đã nói tập 1, tức là bài số 1. Bài số 1 thì mới có giải thích cái tên của khóa tu thiền tứ niệm xứ. Là hết thì giờ. Thưa quý vị, mình nghe là khóa tu thiền tứ niệm xứ. Cái chữ tu ở đây có nghĩa là phát triển lên. Trong tiếng Bali gọi là Phavana. Tiếng cổ Ấn Độ gọi là Phavana. Và tiếng Anh họ dịch là Development. Development tức là phát triển lên. Còn chữ tu trong chữ Hán thì là sửa. Sửa. Nhờ cái thiền mà mình sửa được cái tâm. Thưa quý vị, hôm nay quý vị phải tập chậm lại. Nói chậm lại, đi chậm lại, suy nghĩ chậm lại. Giống như cái người mà sắp chết vậy đó mới được. Mình tưởng tượng rằng mình sắp chết, mình đâu có nói nhanh được, đâu có đi nhanh được, đâu có làm việc nhanh được. Cho nên cái yêu cầu là hôm nay giống như người sắp chết thôi. Thì cái đó là những điều kiện khách quan cần có để một người tu thiền phát triển thiền mới được. Chứ tu tức là phát triển. Một tháng 30 ngày á, thì mình phát triển cái gì? Mình có một ngày mình phát triển cái thiền. Còn 29 ngày á, là mình phát triển cái tiền. Tu thiền nó khác với tu tiền. Tu tiền tức là phát triển cái tiền. Tiền của. Tình tiền. Còn tu thiền là phát triển cái thiền. Bởi vì mình nghĩ coi một cả đời của mình á, mình chỉ chuyên phát triển cái tiền chứ không phát triển cái thiền. Ở chùa Giác Ngộ này tổ chức cái tu thiền á, là để chúng ta gieo duyên để phát triển cái thiền. Mình phát triển cái tiền á, thì tiền nó có. Nhưng mà mình xài không được. Mình phát triển cái thiền á, thì thiền nó có và mình xài được. Đi đâu mình cũng mang theo được hết. Mình chết cũng mang theo. Còn phát triển cái thiền, cái tiền á, thì chết á, người khác xài. Có nhiều khi sống á, người khác cũng xài. Nhớ. Mình phát triển cái nào mà mình xài được mình mới phát triển, còn cái nào mình phát triển mà mình xài không được thì mình cũng nên phải suy nghĩ lại. Cho nên thưa quý vị, những khóa tu thiền rất cần cho chúng ta. Như kỳ rồi chúng tôi giải thích chữ thiền là gì. Thiền nó viết tắt từ chữ thiền na, Mà thiền na nó phiên âm từ chữ xà ná. Xà ná đây tức là dán tâm vào đề mục, dán tâm vào đối tượng. Mà cái đề mục của mình á, là cái hơi thở. Mà trong 10 phút vừa rồi á, thầy hướng dẫn cho quý tập như bài tập mẫu. Mình dán cái tâm mình vào cái hơi thở, đó là mình có thiền, mình phát triển được cái thiền. Cũng giống như cái người mà rớt xuống biển mà có cái phao, bám vào cái phao thì sống, mà không bám được cái phao thì chết. Những người nào mà gọi là dán được cái tâm vào đề mục á, vào đối tượng á, hay còn gọi là chánh niệm á, tỉnh giác á, thì người này sống. Người nào không có chánh niệm tỉnh giác thì người đó chết. Kinh Pháp Cú số 21 Đức Phật dạy: A pa ma do a ma tăng ba đăng ba ma do ma chu no ba đăng a ba ma ta na mi yan di ye ba ma ta ya tha ma ta. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng vừa chết. Tức là cái người mà không có thiền á là chết, người có thiền á là sống. Xin chúc mừng hôm nay quý vị sống. Còn ngày mai mình sẽ trở về với cõi chết mà thôi. Y theo kinh mà nói, biết thì thưa tốt, không biết giữ cột mà nghe. Biết anh đâu tàu anh đó, chứ thầy không phải nói theo ý của mình. Hôm nay mình được sống à, mình phải tự chúc mừng mình à, hôm nay mình sống à. Có thể chiều nay mình về nhà là mình chết rồi. Vì có chánh niệm là sống, mà không có chánh niệm là chết. Con đường chánh niệm vinh quang, con đường phóng vật nguy nan đời đời, buông lung là kẻ chết rồi. Pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Không chánh niệm là chết rồi, vậy thôi. Khó tu thiền tứ niệm xứ, chữ niệm ở đây tức là biết ngay trong hiện tại là niệm. Chữ niệm trong tiếng Hán thì trên có chữ kim, bộ kim ở dưới có chữ tâm. Tâm tức là biết, kim là nay, biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Hiện tại mình có cái gì? Hơi thở, đúng không? Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra, đó là cái hơi thở của mình. Một lần nữa thầy chúc mừng quý vị, chúng ta còn thở chứ chưa có tắt thở. Nhờ cái hơi thở này mà mình sống, mình có chánh niệm trên hơi thở mình sống. Người nào có thở mà không chánh niệm là người đã chết, không có sống. Ở trong nhà mình người chết nhiều hơn người sống nhiều. Nói lớn cho thầy nghe coi. Mà cái người chết nhiều á, cái người trong nhà mình người chết không á, mình tha thứ cho họ hay là mình giận họ? Đó, cái ý của thầy muốn nói gì đó. Mình thấy họ, mình gặp cái người chết mình phải thắp nhang, mình phải phúng điếu, mình phải cúi đầu, mình phải xá. Mà một cái người mà đang sân si với mình á, là người đó sống hay chết? Chấp tay xả họ đi, đúng không? Chiều nay về nhà gặp ông chồng chấp tay xá không đi. Gặp người con xá họ đi. Mô Phật thành tâm cầu nguyện cao đăng Phật quốc. Cho nên là mình hiểu Phật Pháp rồi, mình tự nhiên người mình nó khỏe ra. Nó khỏe. Còn không hiểu là người nó mệt. Vì trong dựa theo bài kinh đó thì cái người có tu thiền người đã sống, người không tu thiền người đã chết. Người tu thiền người đã chết, người tu thiền người đã sống. Mỗi ngày có đếm tiền, đếm tiền, đếm tiền, tức là xác chết đang di động. đang cử động, một xác chết đang cử động bằng cách đếm tiền, đếm tiền, đếm tiền, đếm tiền, đúng không? Thế tội nghiệp. Cái người tu thiền á, thấy ai cũng tội nghiệp đó. Dễ thương, tội nghiệp lắm. Tội, tội cho cái nghiệp của họ. Tội nghiệp tức là tội cho cái nghiệp của họ, đúng không? Quý vị mà đạt đến cái trạng thái thiền mà nó tốt á, thì là thấy người nào cũng dễ thương, không có người nào dễ ghét. Còn nếu mình không có thiền á, thấy người nào cũng dễ ghét đó. Có mình là dễ thương nhất thôi, đúng không? Thầy nói bằng kinh nghiệm và nói để chỗ gì cố gắng phát huy lên. Quý vị có cái trạng thái thiền mà nó cao một chút là nó thay đổi cuộc đời. Người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, tức là thiền, chánh niệm, tỉnh giác. May mắn cho mình là mình có cái hơi thở là đề mục. Nương vào cái hơi thở đó để mình thiết lập được cái thiền, chánh niệm, tỉnh giác. Mà chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Samma ditthi chánh kiến, samma sankappo chánh tư duy, samma vaca chánh ngữ, samma kammanto chánh nghiệp, samma achivo chánh mạng, samma vayamo chánh tinh tấn, samma sati chánh niệm, samma samadhi chánh định. Chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Cho nên cái người nào mà có chánh niệm là người đã đang thực hành bát chánh đạo. Còn nếu ngược lại không có chánh niệm, tà niệm, thì cái người đó đang thực hành bát tà đạo. Cho nên bát chánh đạo, bát tà đạo. Mình đang thực hành bát tà đạo, mình tưởng mình thực hành chánh đạo. Chánh niệm là một trong các chánh đạo. Mà nếu người nào có chánh niệm thì người đó đang tu bát chánh đạo. Thầy cũng rất là chúc mừng quý vị là những người có duyên. Có duyên để mà giữ một cái khóa thiền, mặc dù nó chỉ có một ngày ngắn ngủi. Có duyên mà nghe những bài pháp nói về thiền, để mình định hướng, để mình suy nghĩ, để mình thực hành. Thưa quý vị, chữ Tipitaka tức là tam tạng, Ti là ba, Pitaka là tạng, là tam tạng. Thì chữ tam tạng này có hai nghĩa. Một là Pariyatti là pháp học hay là lý thuyết. Hai là Patipatti là pháp hành hay là thực hành. Thì những lời dạy Đức Phật có hai giá trị. Một giá trị thứ nhất là pháp học. Mình nghe cái mình vui, mình hoan hỷ, mình mở mang trí tuệ. Nhưng có một giá trị thứ hai quan trọng, đó là thực hành theo. Thực hành. Giống như mình đi học vậy đó. Học toán, học cái gì đó, đã dạy mình là lý thuyết và bài tập. Thì hồi nãy quý vị ngồi thiền tức là làm bài tập. Thì cái giá trị của cái thực hành nó có giá trị riêng của nó, và giá trị của pháp học nó cũng có giá trị của nó. Cho nên quý vị đang ngồi đây được hai giá trị. Còn nếu mình chỉ đến nghe thời pháp rồi mình đi về thì chỉ có một giá trị là được nghe pháp, được học pháp. Nhưng mà hành pháp thì không có. Đặc biệt là hôm nay quý vị nghe pháp học về thiền và pháp hành về thiền, mình thực hành. Và thiền thì Đức Phật Ngài dạy cho tất cả mọi người, người thấp, người cao, người có cái trình độ thấp, người trình độ cao, hay là người có duyên nhiều duyên ít, thì cũng Đức Phật Ngài dạy cũng là dạy thiền. Chứ không phải cái thiền này dành cho những cái người nào mà nó cao siêu gì đâu, xa xôi nó cũng có. Cho quý vị yên tâm, nếu thực hành được thì có kết quả. Chứ đừng có nghĩ rằng mình á, trời, mình đâu có duyên với thiền, mình còn nặng nợ trần ai quá, mình đâu có tu thiền được. Nhưng mà những lời dạy về thiền của Đức Phật dạy chúng ta dành cho tất cả mọi người. Món ăn này không chỉ cho những cái người gọi là hoàng tộc ăn, mà món ăn này dành cho cả hoàng gia, cả người bình dân, chứ không phải dành cho hoàng gia, mà dành cho bình dân. Mình xếp loại mình là hạng bình dân đi, mình ăn món này. Đó. Quý vị nghĩ là cái này phải cho cái người nào mà có tâm linh cao hay là có cái gì nó siêu việt mới thực hành được, thì nghĩ đó không đúng đâu. Thưa quý vị, bài pháp này thì chúng tôi phải dựa vào cái bài kinh cổ xưa của Đức Phật dạy về thiền tứ niệm xứ để mà giải thích cho quý vị nghe. Sau đó chúng ta rồi đồng thời cũng là kết hợp để thực hành. Trong những lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng Pali thì có nhiều bài kinh Đức Phật dạy về thiền, đặc biệt bài kinh niệm xứ trong Trung Bộ Kinh bài kinh số 10 và đại niệm xứ trong bài kinh số 22 thì rất là rõ. Chúng tôi dựa vào hai bài kinh này để trình bày, kết hợp với cái kinh nghiệm một chút xíu về thực hành thiền để chia sẻ cho toàn thể quý vị có mặt ở đây. Ê văn như vậy mê tôi su tăng được nghe ê căng sẽ mới dân một thời phá cái qua Đức Thế Tôn Guru Suviharati ngự tại xứ Kuru Kamma Sattamma Kuru Nandigamo Kim Ma Sắc Đàm là đô thị của xứ Kuru Tatrakho. Rồi thì Phagawa Đức Thế Tôn Phikhu Amante Si gọi các tỳ kheo Phikhavo Ti rằng này các tỳ kheo Phadante Ti thừa vân bạch Thế Tôn Tê Phikhu các vị tỳ kheo đó Phagavato Pachasso Sung trả lời với Đức Thế Tôn Phagawa Đức Thế Tôn Etadan Vô Cha đã nói như sau. Bài kinh này Đức Phật Ngài đang ở tại xứ Kuru, Ấn Độ. Lúc bây giờ có các vị tỳ kheo đang ở chung với Ngài. Và Ngài gọi các tỳ kheo mà giảng bài kinh này. Một lần chúng tôi may mắn là có đọc một cái luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh ngắn thôi của một cái nghiên cứu sinh của người Ấn Độ. Họ viết về Delhi cổ, Delhi cổ tức là cái thủ đô Delhi á, của Ấn Độ đó. Bây giờ ta gọi là New Delhi đó. Họ viết về lịch sử của Delhi cổ. Thì khi cái người nghiên cứu sinh này họ viết cái luận văn này á, thì họ có đề cập Delhi cổ, trong đó có cái xứ Kuru, cái xứ Kuru mà chúng tôi vừa đọc xong. Và trong một lần thì chúng tôi được mấy người ở bên Ấn Độ họ dẫn đến thăm cái xứ Kuru nằm ở ngoại ô của thủ đô Delhi. Và đặc biệt là có cái trụ đá của vua A Dục mà được thiết lập vào 300 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Và trong trụ đá của vua A Dục đó có khắc những dòng chữ cổ và ghi lại đây là xứ Kuru và Đức Phật Ngài thiết bài kinh này ở đây. Đây là một cái chi tiết rất là quan trọng mà mình tin rằng bài kinh này Đức Phật Ngài giảng ở tại xứ Kuru. Và may mắn cho mình là có cái tài liệu, một cái luận án tiến sĩ nói về đề ly cổ, tức là cái đề ly hồi xưa, trong đó họ có đề cập đến Sikuru. Và may mắn cho mình nữa là hiện nay nó vẫn còn cái di chỉ khảo cổ của vua A Dục, Asoka ở tại đó. Cho nên, thưa quý vị, chúng tôi xin kết luận bài kinh này có thật. Thứ hai, Đức Phật có thật. Thứ ba, các vị tỳ kheo có thật, những người nghe bài kinh này. Để mình tin rằng bài kinh này Đức Phật có dạy. Có cái ai dạy? Đức Phật dạy. Dạy ai? Dạy các tỳ kheo. Và ở đâu? Ở Sikuru. Sikuru là đề ly cổ xưa, rõ như ban ngày à. Chứ không phải một bài kinh mà mình đọc lên mình thấy mơ hồ, không biết nằm ở đâu, ai giảng, rồi giảng ở đâu, ở chỗ nào, giảng cho ai. Thưa quý vị, tại đây như vậy thì cái phần thứ nhất của bài kinh này cho chúng ta một cái thông tin rất quan trọng, đó là có một sự thật. Cách đây trên 2.000 năm, Đức Phật đã giảng bài kinh này. Có một sự thật, cách đây trên 2.000 năm có cái địa danh Sikuru, thông qua cái luận án tiến sĩ của một vị nghiên cứu sinh của người Ấn Độ. Và có một sự thật là bài kinh này được giảng cho các tỳ kheo. Như vậy có một sự thật là có chúng tỳ kheo trong thời Đức Phật, và chúng tỳ kheo đó được truyền thừa tới ngày hôm nay, mà hôm nay chúng ta có tăng đoàn ở đây đó. Mình có một cái niềm tin, mà niềm tin rất là rõ ràng. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử, không phải là Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo là Đức Phật mà chúng ta có cái niềm tin à. Nhưng mà Đức Phật lịch sử là Đức Phật rõ ràng, bằng xương bằng thịt, cha là ai, mẹ là ai, ở đâu, như thế nào, vân vân. Và như vậy Đức Phật dạy bài kinh này cho Đức Phật lịch sử dạy bài kinh này cho con người bình thường, và ai thực hành theo cũng có kết quả. Và quý vị hôm nay nghe bài kinh này thì nếu thực hành theo có kết quả, chúng ta tin như vậy. Chứ không phải cái này, những lời dạy này ai làm được chứ mình làm không được. Ai làm cũng được. Mà chữ tỳ kheo ở đây có nghĩa là bố ma phá ác, hay là tỳ kheo là cái người đang thực hành chánh niệm tỉnh giác, người đó là tỳ kheo. Trong một đoạn luật, trong luật tạng thì thế nào tỳ kheo? Tỳ kheo về hình thức là cái người thọ giới, mặc y cà sa, Bappacitang xuất gia Agarasma từ bỏ gia đình, Anagariyan sống không gia đình. Nhưng tỳ kheo theo cái nghĩa tâm lý thì cái người nào đang thực hành chánh niệm tỉnh giác, người đó là tỳ kheo. Hôm nay là các vị ngồi trên này là có những gì tỳ kheo, và các vị ngồi ở dưới về mặt tâm lý là tỳ kheo, đúng không? Mà sao không nhận? Mà nói cho tỳ kheo, các này các tỳ kheo tức là Đức Phật dạy này các tỳ kheo là một cái vị đại diện để nói ra thôi. Chứ còn ngài dạy bài kinh này cho tứ chúng tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ. Vì trong bài kinh này gọi là Phikkhave Phagawa Phikkhu Amantesi Phikkhu Tỳ Khu Phikkhu Ni Tỳ Khu Ni. Nhưng mà trong bài kinh này nói Phikkhu tức là Tỳ Khu hay Tỳ Kheo, mà đâu có nói Tỳ Khu Ni. Nhưng mà bài kinh này không dạy cho Tỳ Khu Ni sao? Cũng dạy cho Tỳ Khu Ni trong thời Đức Phật. Như vậy bài kinh này không dạy cho thiện nam tín nữ sao? Upasika, Upasiko là thiện nam, Upasika là tín nữ hay sao? Có Nhưng mà ta nói một, nhưng mà đại diện cho bốn. Nếu quý vị cảm thấy là mình không xứng đáng là tỳ kheo thì cũng là thiện nam tín nữ. Như vậy bài kinh này vẫn dạy cho mình được, chứ không phải chỉ dạy cho tỳ kheo. Hiểu thì nói gì không? Tức là người ta nói một nhưng mà thành bốn, một mà thành bốn, thì có mình trong đó. Chứ quý vị đừng có đọc những bài kinh ở sau này dạy cho tỳ kheo không, còn mình tín nữ đọc làm chi, không phải nghe làm chi. Nhưng mà dạy một mà dạy bốn, chứ không phải dạy một, chỉ có một dạy bốn. Trên bài kinh này dạy giảng cho cả cho quý vị luôn. Ví dụ như người ta ở Việt Nam cử một cái đoàn qua bên nước ngoài thăm viếng xã giao chính thức, thì người ta chỉ giới thiệu ông thủ tướng thôi chứ. Hôm nay có thủ tướng Việt Nam đến thăm đất nước nào đó vậy thôi, chứ người ta đâu có nói hết cả đoàn, phó thủ tướng rồi bộ trưởng này kia đâu, đâu có nói hết. Ta chỉ nói một thôi, nhưng cả cái đoàn đó người ta phải tiếp hết chứ. Không lẽ ta chỉ tiếp thủ tướng, còn mấy người kia ta cho đứng ngoài hè, đúng không? Thì Đức Phật giảng cái tỳ kheo có nghĩa là giảng cho mình đó. Tam tạng kinh điển là giảng cho mình đó, giảng cho tất cả mọi người. Cho nên quý vị phải suy nghĩ, trời thương Đức Phật quá, tri ân Đức Phật đó quá. Đức Phật 45 năm Đức Phật thuyết pháp giảng cho mình, thương quá, đúng không? Kính trọng quá, tri ân quá. Như vậy thầy, cái phần đầu của bài kinh có mấy câu thôi, nhưng mà thầy đã nói cho rõ là thứ nhất là có Đức Phật lịch sử giảng bài kinh này. Thứ hai, có người nghe là chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni thiện nam tín nữ. Thứ ba là có một địa danh, đó là Sikuru. Theo truyền thuyết của người Miến Điện á, thì Sikuru này là xứ mà người ta tu thiền không à, đa số người ta tu thiền không à, thích. Ta gặp nhau ta hỏi, chào chị, hôm nay chị có chánh niệm không? Chứ người ta không hỏi thăm, hôm nay chị khỏe không? Chị mấy đứa con rồi? Không có. Mình ta gặp nhau ta hỏi, chào anh, chào chị, hôm nay anh có chánh niệm hay không? Hôm nay anh có bao nhiêu lần thất niệm? Hôm nay anh có bao nhiêu lần tham sân si? Chứ người ta không hỏi câu khác. Theo truyền thuyết mà thầy học thì như vậy đó. Nhưng nếu quý vị là hành giả thì thầy cũng xin đề xuất ý kiến đó. Nghĩa là gặp nhau hỏi, hôm nay chị có chánh niệm không? Vậy thôi. Chứ đừng hỏi, hôm nay chị khỏe không? Không cần hỏi câu đó. Có chịu hỏi câu đó không? Hôm nay chị có chánh niệm không? Hôm nay chị có sân si gì không? Mấy mốt mình gặp nhầm hỏi vậy đó. Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó là người điên. Nếu mình có sân si, mình biết mình sân si thì mình hết sân si. Còn nếu mình sân si mà mình không biết mình sân si thì mình sẽ sân si thôi. Cho nên quý vị tập đi. Gặp nhau đừng có hỏi sẽ khỏe không? Có bao nhiêu chồng rồi? Có bao nhiêu vợ rồi? Chồng có thương không? Vợ thương không? Mấy đứa con rồi không? Hôm nay làm ăn sao? Không cần hỏi câu đó. Hôm nay chị có chánh niệm không? Hôm nay chị có theo dõi hơi thở không? Đó. Để nhắc nhau. Cái Sikuru này á, theo truyền thuyết á, là người ta kể vậy đó. Cái người dân ở đây họ tu thiền dữ lắm. Và họ gặp nhau họ chỉ nhắc về thiền thôi. Họ không nhắc cái khác. Đó. Phát Câu Hòa Đức Thế Tôn Ê Tá Đa Vô Chá đã nói như sau. Ê Tá, Ê Tăng như vậy. Á Vô Chá đã nói, đã thuyết, đã dạy. Phá Câu Hòa Đức Thế Tôn. Ê ca gia nô a dăng phiết ca vê mắc gô. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Sát ta năng với xuất thí gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Sô ca pa rít đa hoa năng sa ma tích ca ma giá, vượt khỏi sầu não. Đô ma na sa năng ách tha ca ma giá, diệt trừ khổ u. Nhà gia sa đi ca ma giá, thành tựu chánh trí. Niếp bà na sa sắc chi ki đi gia giá, chứng ngộ niết bàn. Gia ni đăng đó là chát ta rô sa ti bát tha na tư niệm xứ. Thầy hôm nay chị chắc có lẽ giải thích câu này là hết giờ rồi. Bây giờ chú ý nghe. Bài kinh này dài dữ lắm. Có 10 trang lận. Bây giờ mới có khoảng chừng 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng. 7 dòng thôi. Giảng ít thôi chứ giảng nhiều quá. Kỳ sau mình mất mối. Hồi nhỏ thầy học cái bài kinh này thuộc lòng từ chữ dữ đó. Tới bây giờ thì nó cũng quên rồi. Tối hôm qua từ ở Máy Đính về tới sân bay Thiên Nhất là 12 giờ đêm. Rồi phải lật cái tài liệu ra đọc, ôn lại. Tới 2 giờ đêm. Rồi sáng nay là 5 giờ dậy rồi. Rồi xuống tới đây. 7 rưỡi thì quý vị có mặt đủ hết rồi. Tại vì trước đây học thuộc nhưng mà nó quên. Già sắp chết thì mau quên quá. Mình tưởng mình nhớ, mình đâu có nhớ nổi. Mình học đó rồi mình quên đó. Hồi xưa thầy học trong trường phổ thông có đứa bạn, nó nói tôi không có nhớ kiếp trước, tôi không có tin có kiếp trước. Tại sao ông lại tin kiếp trước mà ông đi tu uổng cuộc đời vậy? Nói vậy. Tôi không có nhớ kiếp trước nên tôi không tin là có kiếp trước. Lúc bây giờ thầy mới đọc cho nó một câu. Tôi đọc một câu nha, giờ ông đọc lại đi, đọc liền đi. Mình đọc tiếng Bali như nãy vậy đó. Mình đọc tôi nhớ. Nếu mà tôi mới đọc xong, ông quên liền. Mà sao ông đòi nhớ kiếp trước không được? Chứ mặc dù không có nhớ kiếp trước, nhưng vẫn có kiếp trước. Và có kiếp này và có kiếp sau. Ai gắng lậm lành kiếp này chưa được, để dành kiếp sau. Đúng không? Có nhiều người họ đoạn kiến dữ lắm, mà tà kiến dữ lắm. Cho nên là họ không có tin rằng có kiếp trước, họ không tin rằng có kiếp sau, họ chỉ thấy kiếp hiện tại thôi. Và họ sống xả láng sáng về sớm. Họ không có tin đó, cho nên họ không có sợ. Mình tin mình sợ. Mình tin là có kiếp sau thì mình sợ chứ. Mình phải sợ, mình phải lo tu. Chứ không mình đi rồi kiếp sau mình đi đâu. Đúng không? Quý vị lên mạng nghe thầy giảng cái bài Mai Tôi Đi á, Mai Tôi Đi Chẳng Có Gì Quan Trọng á. Bài đó thầy giảng về cái người chết á, đi đâu đó. Rồi may mắn cho mình là mình có chánh kiến, mình có tu và mình có tin rằng có kiếp trước, mình tin rằng có kiếp sau, cho nên mình ráng mình tu vậy thôi. Tu mau kẻo trễ. Thưa quý vị, Ê ca gia nô, a dăng phiết ca vê mắc gô, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Phiết ca vê này các tỳ kheo. Ê ca gia nô, a dăng phiết ca vê mắc gô là con đường. Ê ca gia nô là duy nhất, đây là con đường duy nhất. Ê ca gia nô, a dăng phiết ca vê mắc gô, này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất. Con đường duy nhất này giúp chúng ta là cái gì? Chúng ta được cái gì? Sát tà năng với xuất thí gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Sát tà năng là chúng sinh. Với xuất thí gia, với xuất thí là thanh tịnh. Với xuất thí gia là đưa đến sự thanh tịnh. Sát tà năng cho chúng sinh. Đây là con đường duy nhất mà giúp cho chúng sanh được thanh tịnh. Đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sinh. Bây giờ quý vị muốn thanh tịnh mà không đi qua con đường này không được. Muốn đi đến chùa giác ngộ mà không đi qua đường Nguyễn Chí Thanh sao đến? Vậy thôi. Muốn thanh tịnh mà không đi con đường này sao thanh tịnh? Nó là biện chứng thôi, đúng không? Đây là con đường duy nhất nè, con đường độc đạo, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sinh. Chúng ta là chúng sinh mà muốn thanh tịnh thì phải đi qua con đường này, đi qua cái phương pháp này. Con đường tức là cái phương pháp đạo mà. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Cái đạo tức là con đường này nè, đưa mình đến mình cái thanh tịnh. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Khi cái lòng mình thanh tịnh rồi, mình cuộc đời này dễ thương dữ lắm. Thấy ai cũng dễ thương đó. Thấy người chồng mình cũng dễ thương, người vợ mình cũng dễ thương, người con mình cũng dễ thương. Mấy sư thầy ngồi đây cũng dễ thương. Mấy người Phật tử ngồi xung quanh mình cũng dễ thương. Đúng không? Người nào cũng dễ thương. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Mình gặp cái ông chồng phản bội mình cũng thấy dễ thương. Nếu mình đi con đường này, còn đi con đường khác, một là tôi anh sống, hai là anh chết. Anh theo tôi là anh sống, anh phản bội tôi là tôi giết anh, đúng không? Nhưng không. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Cuộc đời là gì? Chồng vợ con cái, bạn bè anh em quyến thuộc, sư thầy đệ tử, sư phụ, vậy thôi. Tự lòng thanh tịnh, cái lòng thanh tịnh mới thương cuộc đời được. Còn lòng không thanh tịnh không thương cuộc đời được. Mà đây là con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sinh. Sách tà năng vi suốt thi già. Mà khi thầy nói vậy, thầy nói dẫn chứng tài liệu bậc một trong kinh điển cổ xưa. Đây là những bản kinh mà được kết tập từ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất sau khi Đức Phật Niết Bàn 3 tháng. Rồi kết tập Tam Tạng lần thứ hai, rồi kết tập Tam Tạng lần thứ ba, rồi kết tập Tam Tạng lần thứ tư, là khoảng 500 năm sau Đức Phật Niết Bàn, được viết trên lá buông, được viết lại trên lá buông. Và hiện nay cái bộ Tam Tạng được viết trên lá buông đó còn đang lưu trữ ở tại Sri Lanka, và nó là một quốc bảo của đất nước Sri Lanka, tài sản quốc gia, báu vật của quốc gia. Ở Sri Lanka thì có nhiều báu vật, trong đó có hai báu vật thuộc về Phật giáo, đó là răng xá lợi răng Phật, là báu vật quốc gia. Và Tam Tạng được viết trên lá buông là báu vật quốc gia. Xá lợi răng Phật thì thầy cũng có cái duyên với Thượng tọa Thích Nhật Từ trụ trì chùa Giác Ngộ, đây là có đến Sri Lanka và được chiêm bái xá lợi răng Phật, người ta mở ra luôn. Bình thường người ta không có mở, dầu đến chiêm bái người ta để trong cái tháp vậy thôi, tháp bằng đồng đẹp thôi. Còn hôm đó cái đoàn Phật giáo quốc tế mấy chục nước đến để làm cái lễ gọi là Phật đản quốc tế đó, thế giới. Cho nên họ mở cho xem, chiêm bái. Mà muốn vô được cái chỗ mà thờ xá lợi răng Phật đó, phải qua 7 lớp quân đội, 7 lớp quân đội bảo vệ. Năm 2006, tức là cái này 13 năm, Thượng tọa Nhật Từ, thầy giáo sư Lê Bình Thác và thầy được có duyên đến dự cái lễ đó và được người ta mở cho xem chim bái. Đây là thì Tam Tạng kinh điển này được viết trên lá buông, và hôm nay thầy đọc lại câu đó là dựa vào cái Tam Tạng đó. Như vậy đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sinh, cho mình đó, cho chúng sinh là mình. Muốn thanh tịnh thì đi theo đường này là thứ nhất. So kaparit đã qua năng samatik kamaya, vượt khỏi sầu não. So cá là sầu, parit đá là não. va năng là số nhiều. Số có bít đã qua năng, samatik cái mà giá samatik là vượt qua được cái sầu não, cái sầu u và khổ não. Đi theo con đường này vượt qua được sầu u và khổ não, hay vậy đó. Thì quý vị muốn vượt qua là phải theo đường này thôi, chứ không theo đường khác. Theo đường khác là cũng vượt qua một chút xíu là cái trở lại như cũ. Con đường này là nhổ tận gốc rễ phiền não đau khổ. Con đường khác cũng có thể được, nhưng mà cũng giống như đá đè cỏ vậy. Cái cục đá đè lên cỏ, cỏ mọc không được, lấy đá ra cỏ mọc lại vậy thôi. Còn con đường này là đi tận vào cái tâm hồn của chúng ta, từng sát na tâm mà chúng ta đào bứng cái phiền não, cái khổ đau. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, đó là yếu tố nhất. Muốn thanh tịnh đi đường này. Thứ hai, muốn vượt qua sầu não, sầu u và khổ não cũng phải đi đường này. Đô ma nát sa năng ách tha cái ma giá đô đúc khát đô ma nát sa năng ách tha cái ma giá diệt trừ khổ u, diệt trừ khổ u. Đúc khát đô ma nát sa năng, đúc khát là đau khổ, đô ma nát sa năng là u phiền. Ách tha cái ma giá diệt trừ khổ u, diệt trừ cái u phiền và cái khổ đau. Diệt trừ khổ u, mình khổ, mình u phiền, đúc khát là khổ. Chúng sanh ở địa ngục nó lặn chìm trong địa ngục nha, rồi mới trồi lên một chút xíu à, cái nó đúc tức là đúc khát, đau khổ quá, tôi cần cái phước báo, thì nó mới trồi lên cái chìm xuống liền, cho nên nó chỉ nói chữ đúc bỏ rồi chìm xuống, không nói được hết câu. Ông vua Vasenadi, ông nằm mộng thấy sao? Có nhiều người ông nằm mơ, ông thấy sao mà đau, đang lặn ngục đau khổ. Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn bảo là những người này là bà con quyến thuộc của vua, nhưng mà vì có những cái tội cho nên là phải đọa. Bây giờ vua muốn cứu người này thì phải thỉnh chư Tăng, Tăng già đến để mà cúng dường làm phước, thì mới có thể giúp cho họ được. Thì vua Ba Sê Na Đí, Ba Tư Nặc mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về cúng dường. Thì ngày hôm sau thấy những người này khỏe, mập mạp, khỏe khoắn, nhưng mà không có y phục để mặc. Rồi ông vua mới bạch Thế Tôn, tại sao những người này thấy họ khỏe rồi mà không có y phục mặc? Thì Đức Phật mới bảo là bây giờ phải mua y cà sa để cúng dường cho các sư thầy, các Chư Tăng, rồi hồi hướng cho họ. Thì ngày hôm sau thấy những người này họ mạnh khỏe rồi, họ mặc y phục này kia, vân vân. Sẵn đây thầy nói để cho gì biết, thương cha mẹ mình khi làm phước nhớ thức ăn nè, thuốc men nè, y phục nè, vân vân, để mà hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ của mình đã quá dạng, người thân của mình. Và những người đó họ đang cần mình hồi hướng đó. Bất hạnh thay cho mình chết đi mà không ai hồi hướng cho mình, không có còn cháu gì hồi hướng hết đó. Đang đói mà mình đâu có ăn thức ăn bình thường được, đâu có bày ra mà cúng cơm bánh chuối này kia, bánh mì đó ăn đâu có được, phải ăn cái phước thôi. Mà muốn ăn cái phước đó, thì phải có phước mới được, phải có người cho phước mình, hồi hướng cho mình, rồi mình tùy hỷ phước báo Anumo Đà Na, tùy hỷ phước báo đó thì mình mới chuyển hóa được cái nghiệp của mình đó. Cái gì phải nhớ dặn con cháu của mình, mai mốt mà mẹ có chết, bà có chết, nhớ cúng dường cho tăng chúng rồi hồi hướng nha, đừng có quên nha. Chứ nhiều khi đang cần mà không có ai hồi hướng đó. Nên cái gọi là cái khổ vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, diệt trừ khổ u. Diệt trừ khổ u tức là muốn diệt trừ cái khổ u trong tâm thì phải đi theo con đường tứ niệm xứ này. Nhà giá xã đi cái mà giá thành tựu chánh trí. Thành tựu chánh trí, muốn có trí tuệ cũng theo con đường này. Niết bàn na sa sắc chí cái già giá chứng ngộ niết bàn. Muốn chứng đạt được niết bàn, niết bàn năng bà ra su khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng, niết là không bàn là tham sân si. Muốn chứng ngộ được cái trạng thái không còn tham sân si thì cũng phải theo con đường này. Một cách rất đơn giản, như quý vị thấy mình ngồi thiền hồi nãy, thở vô biết, thở ra biết, mình quên hết, mình chỉ chú ý vào hơi thở thôi, thì tham sân si đâu có, đúng không? Không lẽ đang ngồi thiền cái mình nhớ đến ai đó mình tức quá nữa, tổ cha mày, tổ cha mày, đâu có. Thấy chưa? Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi mình tập trung cái tâm mình vào cái đề mục thì mình quên hết, bên những cái muộn phiền, buồn phiền, cái quan trái hoặc là cái giận hờn, trách móc quên hết. Đây là con đường độc nhất thôi, không có đường khác. Còn nếu quý vị làm cái việc khác thì lâu lâu mới làm chứ đâu phải làm hoài. Bố thí cũng lâu lâu mới bố thí chứ. Ngày nào cũng bố thí sạc nghiệp làm sao? Đúng không? Rồi là đi chùa thì lâu lâu mới đi chứ đâu phải đi ngày nào cũng đi. Mà vô chùa mà gặp ông trụ trì mà mặc ống hầm hầm dịch bồng nấu cháo còn phiền não nữa nữa. Đúng không? Đó. Mà chánh niệm tỉnh giác á thì muôn đời hơi thở lúc nào cũng có. Muốn thiết lập chánh niệm dựa vào hơi thở là có chánh niệm, có bát chánh đạo, có thiền, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Vì có thiền là gì? Khỏe. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn năng paramang xuất khăn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Bởi vì muốn hạnh phúc không? Muốn. Muốn hạnh phúc thì có thiền vậy thôi. Mà có thiền có trí tuệ. Mà có trí tuệ có thiền. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn năng paramang xuất khăn. Ai cũng mong cầu hạnh phúc hết đó. Người xuất gia, người tại gia, cư sĩ gì, người nào cũng mong cầu hạnh phúc đó. Nhưng muốn có hạnh phúc thì phải có thiền. Mà có thiền mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ có thiền thì chỉ gần niết bàn, gần hạnh phúc. Tiếp cận được hạnh phúc, chạm được cái hạnh phúc. Tập cho nó quen. Mình tập gọi là bỏ, tập chậm, sống như người sắp chết để đạt trạng thái hạnh phúc tối thượng. Còn nếu như mình không có tập như vậy đó thì mai mốt á mình chết thì mình khổ dữ lắm. Còn bây giờ mình giống như cái người chết từ từ vậy đó, đúng không? Ai hỏi mình đi đâu, nói sáng nay tôi vô chùa Giác Ngộ để tôi chết từ từ. Cái gì muốn chạy xe mà muốn thắng cũng phải từ từ mà thắng chứ. Thắng gấp quá chiếc xe làm sao, tâm mình chết làm sao, đúng không? Chết cũng phải từ từ, tập từ từ rồi chết luôn. Cái người tu thiền là vậy đó, tập chết từ từ. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Tập nhắm mắt cho quen để sau này nhắm mắt xu tay nó dễ. Ai nghe câu đầu tiên mình thấy nó có lý ha, chứ đâu có quan trọng gì đó. Mà buông, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Bởi vì ngồi thiền tức là từ bỏ rồi đó, đúng không? Chứ không lẽ trong lúc ngồi thiền á, chồng ơi chồng đi đâu vậy, không lẽ lúc ngồi thiền là bỏ chồng rồi, bỏ vợ rồi, bỏ con rồi, bỏ tài sản rồi. Như thầy đang ngồi đây thầy bỏ chùa rồi, dính mắt cái chùa cho chết hả? Không được. Cho nên mình hành thiền tức là mình tập bỏ, tập chết phải bỏ. Chết phải bỏ. Không có gì quan trọng hết. Chánh niệm là quan trọng. Mà chánh niệm có khi nào mà mình có chú ý đề mục. Cụ thể của mình là đề mục hơi thở. Và các đề mục khác trong bài kinh này dài lắm, sẽ giải thích cho mình cái phương pháp để nắm bắt cái chánh niệm, để sản xuất được cái chánh niệm. Cũng giống như cái người mà làm ra nhiều tiền thì người đó hạnh phúc. Người nào làm ra nhiều tiền thì người đó hạnh phúc. Đó, vậy thôi. Nói vậy cho dễ hiểu đi. Hồi giờ có gì đếm tiền không? Bây giờ nói thiền thiền khó hiểu lắm. Nhưng người nào mà ngày nào mà có tiền nhiều đếm bỏ tủ rồi, hạnh phúc quá. Đếm bỏ tủ hạnh phúc quá. Ngày nào có thiền đếm bỏ vô tâm hạnh phúc quá. Đếm bỏ tâm hạnh phúc quá. Vậy thôi. Mình hơn nhau chỗ là cái người có thiền nhiều hay thiền ít, chứ không phải tiền nhiều hay tiền ít. Cái phước của mình, cái phước, cái người có thiền là có phước. Nên thưa quý vị, cái thiền nó quan trọng dữ lắm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ngồi thiền với cội Bồ Đề, ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, mà nhờ thiền ngài thành Phật chứ. Đúng không? Nhờ ngồi thiền mà ngài mới thành Phật được. Bây giờ mình là con của Đức Phật. Hồi nãy quý vị quy Tam Bảo đó. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, tức là về với Phật Pháp Tăng. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì ngày nào cũng quy y hết đó. Ngày nào cũng phải đọc cái bài quy y hết đó. Ngày nào cũng phải đọc cái bài giữ giới hết đó. Để nhớ, để xác nhận lại, gọi là confirm lại, xác nhận lại. Xác nhận lại là mình là con Phật, con Pháp, con Tăng. Đệ tử Phật, đệ tử Pháp, đệ tử Tăng. Đó. Nên tại sao mà nãy mà thầy hướng dẫn cho quý đọc lại là vậy đó. Mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng chứ mình không phải quy ông thầy nào, cũng không phải quy chùa nào đâu. Nhớ. Đâu có khi nào vô đây. Con xin hết, con đem hết lòng thành kính xin quy y chùa Giác Ngộ. Đâu có. Đúng không? Bụt thăng saranang gacchami, con xin quy y Phật. Thamăng saranang gacchami, con xin quy Pháp. Sanggang saranang gacchami, con xin quy Tăng. Đúng không? Chứ đâu có nói là con xin quy y thầy Thích Nhật Từ đâu. Không có. Nhớ. Trên tăng, quy tăng là tăng quá khứ, tăng hiện tại, tăng vị lai, phàm tăng và thánh tăng. Thánh tăng là phàm tăng. Cho nên không có người nào làm cho mình mất niềm tin được hết đó. Có nhiều người mất niềm tin với chùa, với Phật Pháp, với ông thầy nào đó, mất luôn. À, đúng không? Có nhiều người thầy biết, họ mất niềm tin, họ bất mãn, họ đi qua đạo khác luôn. Vì họ cái ban đầu của họ, họ nghĩ sai. Chứ còn quy Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, không lẽ mình mất niềm tin với Phật, mất niềm tin với những lời dạy Đức Phật, hoặc nó mất niềm tin với tăng già. Tăng già là tăng quá khứ, tăng hiện tại, tăng vị lai, phàm thánh tăng và phàm tăng. Còn mình chỉ mất niềm tin với một cá nhân của một người nữa thôi chứ. Vì mình cào bằng mình bỏ hết cho được, uổng đi, đúng không? Cho nên vị nào đang mất niềm tin với một thầy nào đó thì suy nghĩ lại. Tôi bỏ thầy cho tôi không bỏ đạo. Đúng không? Bỏ thầy chứ không bỏ đạo. Không bỏ Tam Bảo được. Mà nếu mà tới giờ chót á, giờ chót tới giờ mà sắp chết á, cận tử nghiệp á, mà bây giờ chỉ cần nhớ đến Phật Pháp Tăng là gì, bảo đảm sanh lên cõi trời liền. Tiên nam tiên nữ liền, sanh làm người liền. Hồi xưa có một chiếc thuyền đi buôn ngoài biển khơi, bị bão tố nổi lên. Trước đó thì ông thuyền trưởng ông có đến, ông xin quy Tam Bảo với một vị sư đọc cho ông đọc theo. Thì ra dưới biển khơi cái là bị dông bão cho nên thuyền nó chìm. Thì ông nói giờ các bạn đọc theo tôi. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Đồng loạt mấy chục người đọc theo luôn. Đọc tới hết tam quy là thiền nó chìm hết nửa thiền rồi. Con xin nguyện, con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà dâm, con nguyện không nói dối, con nguyện không uống rượu và các chất say. Rồi chìm luôn chứ thiền luôn. Vừa đọc xong là chìm hết. Mấy chục người làm tiên nam tiên nữ không? Tiên nam cao cao mấy sợi nắng về, không gian sưởi ấm kết bè bay qua. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Đúng không? Bây giờ chết đi, làm tiên nam tiên nữ hay làm người? Chết đi làm quỷ sứ, quý chọn cái nào? Thấy chưa? Tất cả đều phải chết hết, chứ không ai sống hết. Nhưng quan trọng là mình chết đi mình làm tiên nam tiên nữ hay làm quỷ sứ. Mà thường chắc làm quỷ sứ là chính á. Thầy đa số thầy nghe ta nói chuyện nha, ta chửi nhau, đồ quỷ sứ. Quỷ sứ đó, cái triệu chứng rồi đó. Đúng không? Mà nếu là giờ chót mà mình nhớ được như vậy đó, nhớ được Phật Pháp Tăng là yên tâm mà luân hồi, yên tâm mà tái sinh. Mà chánh niệm tỉnh giác liên tục á thì rất là an toàn. Chánh niệm trên cái hơi thở này, và đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Giá đi đăng đó là Chattaro Satipatthana. Chattaro là 4, Patthana là xứ, Sati là niệm. Chattaro Satipatthana đó là tứ niệm xứ. Phía khơi quê này các tỳ kheo, Katame chá thế nào là Chattaro 4 à, tứ Satipatthana niệm sư. Phikkhave này các tỳ kheo, phích khú vị tỳ kheo, Kaye kaya nupassi viharati, sống quán thân trên thân, Atabi tinh cần, Sampachano tỉnh giác, Satima chánh niệm, Vinaya để chế ngự, Loke afichado manasang, tham ưu ở đời. Vedana su vedana nupassi viharati, sống quán thọ trên các cảm thọ, Atabi tinh cần, Sampachano tỉnh giác, Satima chánh niệm, Vinaya loke afichado manasang, để chế ngự tham ưu ở đời. Chitte chitta nupassi viharati, sống quán tâm trên các tâm, Atabi tinh cần, Sampachano tỉnh giác, Satima chánh niệm, Vinaya loke afichado manasang, để chế ngự tham ưu ở đời. Dhamme su dhamma nupassi viharati, sống quán pháp trên các pháp, Atabi tinh cần, Sampachano tỉnh giác, Satima chánh niệm, Vinaya loke afichado manasang, để chế ngự tham ưu ở đời. Đức Phật dạy đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ là gì? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Như vậy mình có là tứ là 4, niệm là biết ngay trong hiện tại, xứ là đề mục hay là chỗ nơi. Đó là gì? Thân, cái thân mình đây. Thọ là cái vui cái buồn hay là không vui không buồn. Tâm đó là cái tâm của mình, và pháp đó là những cái các pháp nó đang diễn ra, hoặc là các pháp như là năm triền cái, ngũ thủ quẩn, 12 xứ, bảy giác chi, tứ diệu đế. Đó là các pháp. Nương vào các pháp đó để mình thiết lập chánh niệm tỉnh giác. Cái nội dung chính của bài kinh là 4 phần này. Còn sáng giờ thì chỉ nói là bên lề sân cỏ thôi, tức là bên phía người dòng ngoài rồi, chưa vô trong trong được. Thầy xin hỏi thầy hạnh tuệ là bao nhiêu? Tới hết giờ chưa? Hết rồi phải không? Đúng rồi. Đó. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta phải kết thúc bài pháp ở đây. Và chờ quý vị đón tiếp tục nghe là đón nghe cái phần nội dung chính, đó là thân thọ tâm pháp, cái phương pháp để mà thực hành tứ niệm xứ trên cái bốn đề mục, đó là thân, đó là thọ, đó là tâm, đó là pháp như thế nào. Thì bài kinh này sẽ trình bày rất rõ, rõ vô cùng, từng chữ một, từng câu một, từng điểm văn pháp một, từng điểm ngữ pháp một. Cho nên trong kinh Đức Phật gọi là văn nghĩa cụ túc. Văn tức là văn phạm, văn chương, chữ nghĩa. Còn nghĩa tức là ý nghĩa. Thì khi quý vị nghe bài kinh này rồi thì thấy rõ ràng như bằng này, cách, cái phương pháp tu tập thế nào thì Đức Phật này giải rất rõ. Một bài kinh là một bài hướng dẫn của Đức Phật. Một bài kinh là một bài hướng dẫn của Đức Phật. Nhớ vậy. Chứ không có gì khó hiểu hết. Còn mấy thầy chỉ là cái người nói lại và phụ đề thêm một chút đỉnh thôi. Chứ còn nếu như nghe hết bài kinh này và nếu vị nào phát tâm học thuộc lòng bài kinh này thì thầy cũng xin chúc mừng. Bài kinh này bài kinh số 10. Dùng cái bài kinh ngắn này đi, bài kinh số 10 trong Trung Bộ Kinh. Về lên mạng đánh chữ bài kinh tứ niệm xứ, kinh số 10 Trung Bộ Kinh là nó ra. Rồi thầy cũng khuyên quý vị một điều là phải học thuộc lòng đi. Học thuộc lòng đi. Học cho thuộc để nhập tâm, để mà mình hiểu cái cách Đức Phật dạy mình tu tập như thế nào. Thì nếu đủ duyên những kỳ sau thì thầy sẽ bắt đầu giải thích thêm về cái, giải thích cho rõ về cái bốn niệm xứ này, đó là thân, đó là thọ, đó là tâm, là pháp. Và ở đây thưa quý vị, từng chữ một, từng câu một Đức Phật dạy rất rõ, chứ không phải nói chung chung được. Cũng giống như người ta làm luận án tiến sĩ vậy đó, người ta phải khai thác từng chữ một, chữ một, chữ một, chứ không thể nói chung chung được. Trong bài kinh Đức Phật dạy cũng vậy. Nếu quý vị mà nắm được bài kinh này cho rõ ràng, quý vị thực hành theo thì rất là có ích lợi. Và cái mà trước mắt mà thầy đã tập cho quý vị 10 phút lúc mở đầu bài pháp này, đó là gì? Đó là ngồi thiền, chánh niệm, chú ý, theo dõi hơi thở vô ra. Đó là cái thực tập đơn giản nhất. Chú ý vào hơi thở, lúc nào cũng chú ý vào hơi thở, để tâm hơi thở là mình có sự an lạc và mình được thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Tùy theo mức độ, tùy theo mức độ khác nhau. Cũng giống như mình học lớp 7, lớp 8, người ta cũng giảng về truyện Kiều của Nguyễn Du. Lên lớp 11, người ta cũng giảng về truyện Kiều Nguyễn Du. Rồi lên tới đại học, người ta cũng giảng về truyện Kiều Nguyễn Du. Rồi lên tới nghĩa là thạc sĩ, người ta cũng nói truyện Kiều Nguyễn Du. Rồi tới tiến sĩ, người ta cũng nói truyện Kiều Nguyễn Du. Tức là tùy cái mức độ tu tập của mình mà cái mức độ nó sẽ từ thấp đến cao. Đó. Cho nên trước mắt bây giờ mình chưa cao, mình mới học mẫu giáo thì mình chỉ tập trung vào cái hơi thở, chú ý vào hơi thở. Như Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh đi dạy khắp thế giới này cũng chỉ dạy mình chú ý vào hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Đó. Thầy xin kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Giảng Sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hơn một giờ thuyết giảng, Hòa Thượng đã truyền trao bao nhiêu lời pháp vi diệu. Chúng con thay mặt toàn thể đại chúng xin kính chúc Hòa Thượng thân khỏe, tâm an, tuệ đăng thường chiếu. Và trước khi kết thúc pháp thoại, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng khởi xướng niệm hồi hướng. Ngồi hay đứng? Đứng hả? Xin mời quý vị đứng. Nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành quý vị Phật tử. Chúng ta quay mặt về hướng đi để cung kính Hòa Thượng trở về phương trượng Sau khi kết thúc khóa giảng, quý vị chúng ta muốn cúng dường đến Hòa Thượng thì chúng ta trở về phòng khách dưới tầng G để cúng dường đến Hòa Thượng ạ.